vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 210, thần bảng cao thủ, liền cái này. Thương sinh quyền, liền cái này. Góc truyện audio.com. Phó thương sinh mỗi bước ra một bước, mặt đất liền lay động một lần. Theo phó thương sinh càng đến gần lộ nhất bình, mặt đất lắc lư liền càng thêm lợi hại, mà lại chấn động phạm vi càng lúc càng lớn. Đầu tiên là chung quanh mấy trăm dặm, cuối cùng là mấy ngàn dặm, vạn dặm, trong vòng vạn dặm mặt đất cắt đá như là sôi trào lên. Bắt đầu hướng trên không dâng lên, phó thương sinh trên thân vô biên khí thế, để đại lục trên không phong vân biến sắc, sấm chớp đứng lên, cho dù là đã thối lui đến tại chỗ rất xa Long Đại Mông. Hồ Trác mấy người cũng đều cảm nhận được kinh khủng áp bách chi lực. Loại cảm giác này tựa như là thân thể bị vô hình cự thủ bóp lấy một dạng. Bọn hắn muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện căn bản không thể nào tránh thoát. Giờ khắc này, Long Đại Mông, Hồ Trác mới sâu sắc cảm thụ đến mình cùng thần bảng cường giả chênh lệch. Đi theo đến đây vô ưu thần quốc các cao thủ nhìn xem như thần chi đế vương đồng dạng phó thương sinh. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Vô Ưu công chúa Viên San đối với Vô Ưu thần quốc các cao thủ nói: "Ta đã sớm nói, các ngươi những sâu kiến này căn bản không biết thần bảng cường giả khủng bố. Cái này vẻn vẹn chỉ là ta sư phụ thả ra thần uy mà thôi. Sư phụ ta lực lượng chân chính còn không có hiện ra. Các ngươi mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, sư phụ ta là như thế nào một quyền oanh sát Lộ Nhất Bình." Phó thương sinh đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt trăm mét đứng vững. Lạnh lùng nhìn về Lộ Nhất Bình, phảng phất nhìn xem một người chết. Năm đó, ngay cả thánh ma tiểu tử kia cũng không dám đụng đến ta đệ tử một cọng tóc gáy. Lộ Nhất Bình, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi là muốn quỳ chết, hay là muốn đứng đấy chết? Ta thành toàn ngươi cái cuối cùng nguyện vọng. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Đi lên trước, liền muốn xuất thủ, phó thương sinh nhìn Long Giác Kim Ngưu một chút, nói ra, Lộ Nhất Bình, làm sao, ngươi ngay cả cùng ta giao thủ đảm lượng đều không có. Phái một tên thủ hạ nô tài đến thay ngươi chịu chết. Cũng tốt, ta liền trước hết giết thủ hạ ngươi cẩu nô tài kia. Lại trấn sát ngươi, phó thương sinh nói xong, đột nhiên một quyền oanh sát mà ra, ta là thương sinh. Ta phụ thương sinh, ta chủ thương sinh, phó thương sinh thanh âm lạnh lẽo, vang vọng trụy thần quật. Giờ khắc này, trụy thần quật tất cả mọi người nghe được phó thương sinh lãnh khốc. Bá đạo, uy nghiêm thanh âm, tại thời khắc này, tất cả mọi người phảng phất đều có thể cảm nhận được phó thương sinh cái kia vô địch chi uy. Đông, khi phó thương sinh một quyền này oanh ra, thiên địa sáng chói. Khối đại lục này mỗi một hẻo lánh phảng phất đều phát sáng lên. Thậm chí ngay cả chung quanh đại lục đều bị quyền mang này chiếu sáng. Một quyền này, phảng phất hội tụ ngàn vạn ánh sáng của mặt trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, lòng tràn đầy kinh ngạc. Chung quanh đại lục khác cao thủ mặc dù không có nhìn thấy phó thương sinh, nhưng là nghe được phó thương sinh thanh âm. Nhìn thấy cái này sáng chói như ngàn vạn mặt trời quyền mang. Có kích động quỳ mọp xuống, phó thương sinh đại nhân vô địch, mà Vô Ưu công chúa Viên San còn có Vô Ưu thần quốc một đám cao thủ nhìn xem một quyền này. Càng là kinh ngạc không gì sánh được, Vô Ưu thần quốc lúc trước còn lo lắng Lộ Nhất Bình thần uy cái thế lão tổ. Cũng đều kích động quỳ sát, dùng hết toàn lực hô to. Phó thương sinh đại nhân thần uy cái thế, Viên San nhìn xem phó thương sinh cái kia vĩ ngạn thân tư. Thì là một mặt si mê, ta là thương sinh, ta phụ thương sinh, ta chủ thương sinh, đây là cỡ nào anh hùng, mà Long Đại Mông, Hồ Trác bọn người nhìn xem phó thương sinh cái kia sáng chói không gì sánh được quyền mang. Cũng đều chỉ còn lại có kinh ngạc, đây cũng là phó thương sinh đại nhân bá tuyệt thiên hạ thương sinh quyền. Thật mạnh, quá mạnh, Long Đại Mông không nhịn được hỏi. Lộ Nhất Bình hẳn phải chết. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem ầm vang mà tới thương sinh quyền. Lạnh lùng cười một tiếng. Muốn xuất thủ lúc, Lộ Nhất Bình đưa tay cản lại. Lạnh nhạt nói, ta tới đi, nói xong, Lộ Nhất Bình một cước bước ra. Khi Lộ Nhất Bình một cước bước ra lúc, nguyên bản bởi vì Phó Thương Sinh mà chấn động kịch liệt mặt đất đột nhiên ngừng lại. Khi Lộ Nhất Bình bước ra bước thứ hai lúc, chỉ tầm mắt mặt đại lục ầm ầm nổ vang, toàn bộ đại lục nổ tung, khủng bố khe nứt kéo dài đến cuối cùng. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, ông, không gian bạo phá, một cái lớn đến làm cho không người nào có thể hình dung quyền ấn phá không mà ra. Long Đại Mông, Hồ Trác, Viên San, Vô Ưu Thần Quốc lão tổ bọn người có loại ảo giác. Quyền ấn này phảng phất so với bọn hắn nhìn thấy thiên địa còn muốn to lớn. Phó Thương Sinh cái kia sáng chói đến cực hạn, ngay cả chung quanh đại lục đều chiếu sáng Thương Sinh quyền trong nháy mắt liền bị oanh bạo. Lấy thế dễ như trở bàn tay hướng Phó Thương Sinh oanh tới. Phó Thương Sinh đứng ở nơi đó. Lúc trước Phí Ngạn thân thể có tề thiên chi uy, nhưng là hiện tại quyền ấn này trước mặt, đột nhiên là nhỏ yếu như vậy. Phó Thương Sinh hai mắt kinh ngạc, tiếp theo hoảng sợ, tiếp theo sợ hãi muôn dạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lộ Nhất Bình cái kia bao trùm chư thiên quyền ấn. Mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin, một người lực lượng sao có thể áp đảo chư thiên phía trên. Thiên địa này sinh linh, đều là ở dưới chư thiên, tất cả mọi người lực lượng, đều không thể bao trùm chư thiên, nhưng là bây giờ Lộ Nhất Bình này lực lượng, lại áp đảo chư thiên. Phó Thương Sinh hoảng sợ bên trong, trong tay xuất hiện một thanh đại đao vết máu rơi, phảng phất vừa mới đâu qua vô thượng cường giả, đây chính là thượng cổ của thần khí. Thương Sinh đao, Thương Sinh đao, Thương Sinh khả diệt. Phó Thương Sinh trong tay Thương Sinh đao đột nhiên chém ra một đao. Chém ra một đao, có uy thế liệt thiên. Thiên địa phảng phất bị một phân thành hai. Thế nhưng là, không dùng, chỉ gặp cái này có thể diệt Thương Sinh nhất đao. Vẫn bị Lộ Nhất Bình quyền ấn đánh tan. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy. Phó Thương Sinh bị Lộ Nhất Bình quyền ấn đánh vào nơi xa trong sơn phong. Quyền ấn một đường hướng về phía trước, đem một tòa lại một ngọn núi san bằng. Phía trước dãy núi, không biết có bao nhiêu tòa, kéo dài đến khối đại lục này cuối cùng. Nhưng là quyền ấn chỗ qua, tất cả ngọn núi bị một đường san bằng. Cuối cùng, quyền ấn đem Phó Thương Sinh đánh ra khối đại lục này. Sau đó quyền ấn cột sáng tiếp tục hướng về phía trước, đem Phó Thương Sinh đánh vào tại chỗ rất xa trên một tòa đại lục. Ầm ầm, tòa đại lục kia chấn động kịch liệt không thôi. Phó Thương Sinh bị đánh vào tại chỗ rất xa đại lục về sau, quyền ấn cột sáng vẫn hướng về phía trước, cuối cùng đem Phó Thương Sinh đánh vào tòa đại lục kia chỗ sâu nhất. Quyền ấn cột sáng rốt cục biến mất, đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái rộng không biết bao nhiêu dặm khe rãnh to lớn xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó một chỗ kéo dài thông hướng tại chỗ rất xa tòa đại lục kia phía trên. Đây chính là vừa rồi Lộ Nhất Bình quyền ấn thổi qua mặt đất lúc lưu lại khủng bố quyền ngấn. Long Đại Mông, Hồ Trác, Viên San cùng Vô Ưu Thần Quốc các cao thủ nhìn xem đời này nhìn thấy lớn nhất khủng bố quyền ngấn. Ngốc mộng, mọi người thấy cái này khủng bố quyền ngấn, nhất thời quên bị từ khối đại lục này oanh đến tòa đại lục kia Phó Thương Sinh sống hay chết. Ngay cả Hắc Tà, Long Cốc, Hoàng Nguyên Đông mấy người cũng đều ngây người. Lúc trước, Lộ Nhất Bình một quyền đánh nát cấm địa thần quốc Vạn Sơn. Cái kia đã rất khủng bố, nhưng là cùng trước mắt một quyền này so sánh, quả thực là hòn đá nhỏ gặp núi lớn. Chung quanh đại lục nguyên bản là Phó Thương Sinh vô địch quyền mang mà kích động bái phục các phương cao thủ cũng đều thấy được Phó Thương Sinh bị Lộ Nhất Bình quyền ấn cột sáng oanh ra đại lục một màn. Đều là ngây người, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh nhạt, thần bảng cao thủ, liền cái này, Thương Sinh quyền, liền cái này, Lộ Nhất Bình thanh âm vang vọng trụy thần quật, cách chương.